Cực phẩm chiến long, chương 44, C44, Cố Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Lý Quân cũng hơi nheo mắt lại, khí thế của công ty Thịnh thế này cũng quá hoành tráng rồi nha. Chỉ có Ngô sư phụ là vẫn thoải mái và bình tĩnh. Cố Tổng, cô đến rồi à, nhanh đến đây ngồi xuống đi. Người đàn ông trung niên mập mạp khẽ mỉm cười, khiến cho các thớ mỡ trên mặt hắn cũng run lên theo. Đến thì cũng đã đến rồi, Cố Nghiên không thể để bị thua khí thế được. Cô lập tức hít sâu một hơi dài, thong thả bước đến bên cạnh cái ghế mây còn lại, từ từ ngồi xuống. Ngô sư phụ và Lý Quân cũng đứng ở hai bên ghế. Cố Tổng, thật ra cô cũng đã biết mục đích của tôi khi lần này tôi hẹn cô đến đây rồi đúng không? Công ty Thịnh Thế chúng tôi muốn tiếp quản dự án phố thương mại Thành Nam. Người đàn ông trung niên mập mạp đi thẳng vào vấn đề. Cố Nghiên khẽ cười nói, anh Đỗ, lúc chúng tôi tổ chức đấu thầu, giá của công ty các anh đưa ra quá cao, nên chúng tôi đã chọn giao cho công ty khác rồi. Hợp đồng đã được ký kết hoàn tất, nếu anh Đỗ vẫn muốn hợp tác với chúng tôi thì có thể đợi đến cơ hội lần sau, chúng tôi không thể để tập đoàn Quân Lâm vi phạm hợp đồng. Nếu chúng tôi vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng rất cao. Hơn nữa, chúng tôi vẫn phải giữ chữ tín cho doanh nghiệp của mình. Đỗ Minh khẽ nhướng mày, Cố Tổng. Tôi vốn tưởng rằng hôm nay cô đến đây thì chúng ta có thể thành thật thương lượng với nhau, nhưng nếu cô đã nói như vậy thì chúng ta không cần phải nói gì thêm nữa. Chỉ là có điều, nếu cô không thể giao dự án này cho công ty Thịnh Thế của chúng tôi thì tôi e rằng dự án phố thương mại Thành Nam vào năm sau này sẽ không thể xây dựng được. Nếu xây dựng chậm 2 năm thì sẽ thua lỗ bao nhiêu tiền? Cố Tổng có thể tính toán ra được khoản thua lỗ này nhỉ? Đỗ Minh tự mình rót trà đã được pha vừa phải vào ly. Vừa rót hắn vừa nói, hắn ta rất bình tĩnh và muốn làm chủ tình hình. Anh Đỗ thật sự cho rằng công ty Thịnh Thế của chúng tôi dễ bắt nạt như vậy sao? Cố Nghiên có chút tức giận. Cố Tổng, cô đừng tức giận. Tuy tập đoàn Quân Lâm kinh doanh rất tốt, nhưng công ty Thịnh Thế của chúng tôi cũng không dễ bắt nạt đâu. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn hợp đồng rồi. Cố Tổng, cô có thể xem qua kế hoạch xây dựng dự án phố thương mại Thành Nam của công ty Thịnh Thế của chúng tôi. Hoan nghênh cô xem xét, tôi đã nói rồi, hợp đồng xây dựng dự án đã được ký kết, sẽ không thể giao cho công ty Thịnh Thế các anh được nữa, nên bản kế hoạch này tôi cũng không cần phải xem nữa rồi. Cố Nghiên nghiêm mặt từ chối, ha ha, Cố Tổng, tính tình của cô đúng là rất tệ nha. Nhưng mà nếu hôm nay hợp đồng này không được kết, thì e rằng cô cũng không thể rời khỏi nơi đây được đâu. Đỗ Minh khinh thường cười lạnh, ngón tay khế gõ nhẹ lên bàn. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Cố Nghiên đột nhiên thay đổi. Cô đã đoán được Đỗ Minh sẽ không có ý tốt, chắc chắn hắn sẽ dùng thủ đoạn bẩn thỉu đối phó với bọn họ. Anh Đỗ, anh nói thế là có ý gì? Cố Nghiên lạnh lùng hỏi lại hắn. Thật không thú vị mà, tính tình đám đàn em của tôi không được tốt lắm đâu. Nếu hôm nay Cố Tổng không chịu ký hợp đồng không ký được, bọn họ sẽ tức giận. Nếu bọn họ tức giận, bọn họ có thể sẽ làm ra những chuyện làm tổn thương đến Cố Tổng đó. Nếu trên gương mặt xinh đẹp của Cố Tổng mà bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một vài vết sẹo thì sẽ rất là tệ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Đỗ, anh cho rằng hôm nay tôi dám đến đây gặp anh mà không chuẩn bị gì sao? Tôi cũng muốn xem anh Đỗ sẽ làm cách nào để giữ tôi lại đó. Chuyện đã đến nước này, Cố Nghiên cũng không cần giữ mặt mũi hay khách khí nữa. Cách chương.